có ý trách nó sao lại không báo cho mình hay trước. Lúc ấy sư thái lại lên tiếng, thí chủ chớ lo, việc này đã có manh mối đôi chút. Bần nhi thế nào cũng điều tra ra và cứu lệnh ái về. Việc này không thể trì hoãn được, bần nhi phải đi ngay, mời quý vị thí chủ hãy về phủ trước, hễ có tin gì bần nhi sẽ sai người đi báo cho quý vị hay ngay. Theo ý bần nhi thì tốt hơn hết đừng báo cho quan huyện hay quan phủ vội. Vì tên giặc này võ công khá cao siêu, dù y cướp tài hay cướp sắc cũng không dám giết hại lệnh ái đâu. Nếu báo cho quan binh hay chỉ làm sao động mà không ích lợi gì cả. Nói tới đó, bà ta lại nói với Chí Trung và Chí Chi hai vị phu nhân. Mời hai vị phu nhân hãy về nhà trước, và làm ơn báo cho Chí Dũng sư đệ hay, nếu sư đệ của Bần Nhi có rảnh thì mau tới Tệ Am để giúp Bần Nhi một tay. Chí Chi phu nhân lo ngại cho Long Nguyên đã sớm muốn cáo lui. Bây giờ nghe lão Ni nói như vậy liền khuyên vợ chồng Đường Viên Ngoại vài lời rồi cùng Chí Trung phu nhân cáo lui đi về ngay. Hai chị em dâu về tới nhà chưa kịp thay quần áo đã vội sang nhà Chí Dũng hỏi xem Long Nguyên đã về hay chưa. Mới hay chàng ta chưa về tới, Chí Trung phu nhân càng lo ngại liền vội nói, như vậy biết làm sao bây giờ. Chí Dũng đang đánh cờ ở trong thư phòng nghe tiếng nói vội chạy ra hỏi. Chí Chi phu nhân nghĩ đến lời nói của lão sư thái vội kể chuyện Đường tiểu thư bị mất tích như thế nào. Trong lúc mọi người bối rối, Long Nguyên tự nhiên bảo khó chịu nên về trước, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy y về tới. Không hiểu y đi đâu, Chí Dũng cau mày lại suy nghĩ giây lát rồi nói, ngũ tẩu cứ yên tâm, Nguyên Nhi đã lớn như vậy không khi nào bị người ta bắt cóc, thực là khả nghi. Thiết nghĩ ở quanh huyện trước mạc này theo đệ biết thì rất ít có nhân vật võ lâm và cũng không có một người nào thuộc giới hắc đạo cả. Sao ban ngày ban mặt lại có vụ bắt cóc xảy ra một cách như thế được? Năm xưa sư tỷ đệ hành hiệp giang hồ biệt hiệu là Thiết Hốt Ni Pháp Duyên và cũng là sát tinh của bọn hắc đạo. Gần đây bà ta quy ẩn ở huyện này tuy không can thiệp đến việc ngoài. Nhưng võ công bà ta càng ngày càng điêu luyện. Không ngờ tên dâm tặc nào mù quáng lại dám bạo gan bắt cóc người ở trong am của bà ta như thế. Việc này không những làm cho bà ta mất sĩ diện với mọi người và chưa biết chừng vì như thế bà ta nổi giận tái nhập giang hồ lại làm đảo lộn trời. Đất một phen nữa cho mà xem. Nói tới đây Chí Dũng thấy mọi người đều trố mắt nhìn mình. Liền mỉm cười nói tiếp. Thôi bây giờ tôi phải đi kiếm ngay sư tỷ của tôi. Chắc bà ta cũng có việc gì cần dặn bảo. Nói xong, ông ta sai thị nữ lấy thanh bảo kiếm ra giấu ở trong người rồi đi luôn. Hãy nói Long Nguyên biết tin mình đi xem mặt vợ rồi. Chàng liền nghĩ ra một kế hoạch tiêu cực rất khôn khéo rồi theo kế hoạch đó mà chàng hóa trang cho bộ mặt vàng khè. Khiến cho ai trông thấy cũng tưởng mình đau ốm. Tất nhiên chàng không dám giấu giếm bác bảy và cha mình. Chàng thành thực thưa với hai người thân là vì mình hãy còn nhỏ không muốn lấy vợ vội. Hai là thiếu nữ kia thật có lòng yêu mình không thì không cứ gì lộ mặt xấu đẹp như vậy mới phải yếu thực. Chí Chi và Chí Dũng là người khoáng đạt xưa nay. Thấy Long Nguyên nói như vậy đồng ý ngay. Thì ra Long Nguyên về nhà tới giờ. Ban ngày thường ở trong thư phòng học y bốc tinh tướng của Chí Chi. Đêm đến lúc mọi người ngủ hết lại hay cũng tra vào trong rừng nghiên cứu võ công. Vì vậy Chí Dũng không những biết rõ cá tính của con mình. Đồng thời cũng biết con mình đã học hỏi thêm khá nhiều những võ công cao siêu. Từ khi ra đời hành đạo đến giờ ông đã dự hàng trăm nghìn trận đấu to nhỏ. Rất giàu kiến thức, nhưng ông ta thấy võ học của con mình huyền ảo khôn lường nên càng tự nhận mình còn kém xa. Nên ông biết võ công của mình không thể nào truyền thụ cho con được. Chỉ dạy con kinh nghiệm thường thức và luật lệ của giang hồ thôi. Để sau này con mình ra đời khỏi bị thiệt thòi và kém lịch duyệt. Ngay hôm đi xem mắt vợ, Long Nguyên lại bôi mặt vàng khè thêm khi tới Ni Am, chàng cố ý ra vẻ khờ khạo để cho vợ chồng Viên Ngoại với con gái khinh khi mình. Rồi tự động cự tuyệt cuộc hôn nhân này. Nếu bên nàng gái tự động cự tuyệt thì bá mẫu không sao bắt ép được mình nữa, nên từ khi vào đến trong am rồi chàng càng tỏ vẻ ngô nghê. Nhưng sự thức tai mắt của chàng thính vô cùng, Vì vậy khi lão sư thái hàn huyên, trong phòng tối có tiếng động gì chàng đã nghe hết nhưng chàng lại tưởng là môn hạ của lão sư thái. Cho nên chàng không để ý, tới sau nghe thấy đường viên ngoại nói con gái mình mất tích. Chàng mới giật mình sực tỉnh tự nhủ, Phi Tuệ Châu không quen biết ta, nhưng nàng vì mình mới tới đây bây giờ nàng bị người ta bắt cóc đi như vậy. Nếu có hậu quả không may mắn gì thì Phi ta chưa giết bá nhân. Nhưng bá nhân vì ta mà chết như vậy về mặt đạo nghĩa ta không thể nào tránh được trách nhiệm. Và lại ta đã có mặt ở đây chả lẽ thấy nguy mà không ra tay cứu hay sao? Nghĩ như vậy, chàng nhân lúc mọi người đang hoang mang vội chạy vào trong phòng xem qua loa rồi ra dặn thị nữ vài câu rồi chạy đi luôn. Chàng đoán chắc ban ngày ban mặt như vậy tên giặc không dám đi lối chính đâu. Nên chàng giở khinh công tuyệt đỉnh ra chạy thẳng về phía vườn hoa ở sau am. Trong vườn cây cối tùm và cao chọc trời chàng cứ đi ở trên cây nhìn xuống. Những người hay vật chạy qua bên dưới không sao tránh khỏi được tầm mắt của chàng. Một lát sau chàng đã tìm ra được một vài manh mối rồi. Thì ra con đường cái duy nhất ở trước am đi thẳng tới Linh Sơn có một người đang cưỡi ngựa phóng chạy chỉ cách chỗ mình chừng 5 dặm đường dài. Người đó do ăn vận rất xa hoa, tay cầm cương, tay cầm roi vừa giật cương và quất ngựa thúc chạy như bay bất chấp nhưng người qua đường kinh hoàng phía trước y có một bọc gì rất to. Nếu bọc đó là hành lý đáng lẽ phải cột ở phía sau yên nhưng sao y lại để ở đằng trước làm vướng chân vướng cẳng như vậy. Hơn nữa lúc này đang giữa trưa trời nắng không ai lại bắt ngựa phóng chạy một cách kỳ lạ như vậy. Và lại y ăn vận nho sĩ trong văn vẻ lại phóng ngựa một cách ngông cuồng như vậy. Vì những điểm đó chàng không kịp suy nghĩ thêm liền giở khinh công tuyệt đỉnh ra đuổi luôn. Nhưng ban ngày ban mặt khinh công ra chạy ở trên đường cái như vậy. Những thường dân không biết lại tưởng mình là ma quỷ, nên chàng phải trở về am lấy con ngựa già của lão bộc khơi tới mà đuổi theo. Con ngựa này tuổi đã già nên chạy rất chậm và đây là lần đầu tiên chàng cưỡi ngựa. Chàng không quen cứ thấy con ngựa chạy dề dề như người đi bộ vậy. Chàng càng tức giận vô cùng, nhưng đã chót đi được một quãng đường rồi, chẳng lẽ lại bỏ ngựa mà đi bộ hay sao? Bất đắc dĩ chàng đành để mặc cho nó phóng tới đâu hay tới đó. Mãi về sau chàng mới đi tới một thị trấn. Chàng liền nghĩ thầm, nếu ta không thấy người kia ở đây thì ta sẽ phải mua con ngựa khác mới được. Chàng vừa nghĩ vừa lấy thuốc dị dung ra bôi lên trên mặt. Chỉ trông nháy mắt má bên trái của chàng đã có một cái sẹo to bằng tay trái đào liền. Trong mặt chàng lúc này lại càng xấu xí hơn, nhất là đôi mắt bỗng to lớn thêm trông khó coi vô cùng. Người ăn vận lịch sự như chàng mà xấu xa như vậy khiến ai trông thấy cũng phải tiếc rẻ. Nhưng chàng bất chấp mọi người chăm chú nhìn mình cứ thản nhiên đi vào trong thị trấn. Thị trấn này chỉ có một cái phố lớn, hai bên có 3-4 tiệm ăn và buôn bán thôi còn thì toàn nhà ở cả. Lúc ấy đang là giờ nghỉ ngơi, các xe cộ và ngựa đều đậu ở trước một tửu điếm và khách sạn. Trong tửu điếm ấy ngồi đầy khách, chàng liếc mắt nhìn không thấy con ngựa vàng và cũng không thấy con ngựa nào treo dây bán. Đồng thời chàng đã thấy bụng đói nhưng nghĩ đến cứu người như cứu hỏa. Nhưng chàng không dám ở lâu. Long Nguyên vào tiệm ăn mua một khúc bánh mì lớn vừa đi vừa ăn rồi vào khách điếm. Tửu bảo thấy chàng ăn mặc lịch sự như vậy. Tuy mặt xấu xí đáng ghét, nhưng cũng không dám thất lễ vội chạy lại mời ngồi. Chàng thấy trước cửa điếm có một con ngựa lông đen nhánh liền hỏi tửu bảo. Ngựa kia của ai? Chú thử hỏi xem người ta có bán không, vì tôi có việc bận, đồng thời chú sửa soạn cho tôi một cái bánh lớn nữa để cho tôi vừa đi vừa ăn. Tửu bảo thấy chàng muốn mua ngựa, nên y yên chí thể nào cũng có chút tiền thưởng, sau thấy chàng muốn ăn cơm chỉ bảo làm chiếc bánh mì lớn nữa. Y liền nghi ngờ cho chàng là người điên khùng vì không có tiền ăn cơm mà sao lại có tiền mua ngựa như vậy. Vì thế y có vẻ chần chờ. Long Nguyên thấy vậy càng nóng lòng sốt ruột thêm nhưng chàng không biết y khinh thị mình. Chàng vội đứng dậy lớn tiếng hỏi. Xin hỏi con ngựa đen ở bên ngoài kia của ai thế? Chẳng hay có chịu bán hay nhượng lại không? chàng mới dùng hai thành nội lực mà tiếng nói của chàng đâm làm vang tai mọi người rồi. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn chàng. Chàng lại chắp tay chào và nói một lượt như trước. Các người không hiểu quái nhân mặt xấu xí này ở đâu tới mà ăn nói như vậy. Lúc ấy một đại hán mặc võ trang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ mặt hung ác. Lưng đeo khí giới trợn mắt lên nhìn chàng la lớn. Con ngựa đen đó chính là của đại gia. Tiểu tử xấu xí kia muốn mua định trả bao nhiêu? Thấy thái độ của tên đó hung hăng như vậy, các người ngồi ăn ở đó cũng phải lo lắng thay cho Long Nguyên và còn bất bình hộ chàng nữa. Nhưng Long Nguyên không tức giận chúi nào, móc tay vào túi lấy một hạt châu to bằng trái long nhãn ra để vào bàn tay và nói. Hạt châu này đổi lấy con ngựa của các hạ bằng lòng không? Mọi người đều kinh ngạc và xôn xao bàn tán không ngờ thiếu niên xấu xí như vậy mà lại dùng một vật báu vô giá ra để trao đổi một con ngựa tầm thường. Như vậy, đại hán nọ cũng ngạc nhiên vô cùng, y ngẩng đầu lên cười ha hà, tiếng cười của y như tiếng thanh la vỡ. Cười xong, y mới sầm nét mặt lại đáp, con ngựa của đại gia là ngựa thần, ngày đi ngàn dặm đêm đi 800. Tiểu tử đừng có hòng dùng hạt châu tầm thường ấy mà đổi được con ngựa của ta. Long Nguyên mới về nhà có hơn 2 tháng không biết giá trị của tiền bạc và châu báu gì cả. Vì vậy chàng coi hai túi châu báu của mình cũng không có gì quan trọng. Lúc này nghe đại hán nói như vậy chàng tưởng là thực nên móc túi lấy các vật ra xem. Thấy ngoài hai lọ thuốc dị dung ra chỉ còn một hạt châu tị thủy và một hạt châu nữa. Chàng lấy hạt châu đó ra, còn những vật khác bỏ vào trong túi rồi ngẩng đầu lên nhìn thấy tất cả mọi người ở trong phòng đều trố mắt lên nhìn mình. Chàng biết nguy tai, không nên để lộ hạt tị thủy ra vì hạt châu đó có ánh sáng chói mắt. Chàng đã để lộ hạt châu quý báu ấy nên những người nọ thèm thuồng. Sự thật chàng có biết đâu, ngoài hạt châu đó ra, hạt châu kia cũng là báu vật, nghĩ đến lời dạy của chú. Chàng giật mình kinh hãi đưa mắt liếc nhìn quả thấy đại hán nọ quả thực tỏ vẻ tham lam quá đỗi. Chàng đã biết nhưng giả vờ như không biết chi cả liền giờ hai hạt châu lên hỏi. Thêm một hạt nữa bạn đã bằng lòng chưa? Đại hán nọ cười khì khì tiến lên giơ tay ra định chụp hai hạt châu mồm thì trả lời. Được lắm, Long Nguyên tưởng y đã bằng lòng quay mình lại cầm gói bánh của Tửu Bảo đưa và trả bằng miếng bạc rồi quay mình đi luôn. Không ngờ đại hán nọ nhân lúc chàng không phòng bị giơ tay chụp ngay vào yếu huyệt ở trên vai phải của chàng miệng quát. Tiểu tử ngoan ngoãn đưa nốt hạt châu kia đây. Ta sẽ nhường ngựa cho người cưỡi bằng không? Y vừa cười vừa nhấn sức vào bàn tay vì ở trước mặt đông người như thế y chỉ bóp vào yếu huyệt của Long Nguyên thôi. Nếu ở chỗ vắng vẻ là y đã ra tay giết chàng rồi. Long Nguyên không sao nhịn được nữa. Chàng liền vận dụng đơn thiết thần công ra bảo vệ lấy các nơi yếu huyệt nhưng chàng không muốn đả thương người nên chỉ phong bế các yếu huyệt thôi. Chứ không dùng cương khí phản chấn lại. Đại hán nọ không cười nữa. Long Nguyên giận dữ nói. Này, sao người phản phúc như thế? Vừa rồi rõ ràng ngươi đã bằng lòng rồi. Sao bây giờ ngươi lại tham lam như thế? Nếu ngươi không bằng lòng trao đổi thì trả hai hạt châu kia cho ta đi. Đại hán nọ dùng đến 5 thành công lực bóp chặt vào yếu huyệt ở trên vai của Long Nguyên. Đáng lẽ yếu huyệt đó là một trong 36 tử huyệt của thân người. Đừng nói là người thường, ngay người có võ công rất cao siêu mà bị người ta kìm chế yếu huyệt ấy bán thân tê tái liền không thể nào cử động được. Nếu bị đối phương bóp chặt có khi còn bị chết ngay tại chỗ là khác. Ngờ đâu đại hán nọ tự cho là chắc ăn 10 thì Long Nguyên đã từ từ quay người lại và giằng tay y ra được. Nếu chàng không có tuyệt học cái thế thì làm sao mà giằng ra được như vậy? Nhưng tức cười thay đại hán nọ vì tham lam quá nên không nghĩ đến điều đó. Trái lại y còn nổi giận quát tháo. Tiểu tử muốn chết phải không? Y vừa nói vừa giơ quyền lên nhắm ngực Long Nguyên tấn công luôn. Tất cả các thực khách có mặt tại đó tuy ghét Long Nguyên có bộ mặt xấu xí nhưng không ai ưa hành vi hung tàn của đại hán kia. Không ai dám ra can gián đại hán ấy cả. Họ chỉ kinh hãi kêu la thôi. Vì tên nào tên ấy biết đại hán kia không phải là tay vừa. Nên không ai muốn tự cầm dây cột lấy người mình. người nào người nấy cũng yên chí Long Nguyên không sao thoát khỏi bàn tay độc của đại hán kia. Nhưng ngờ đâu họ thấy chàng chỉ từ từ giơ tay trái lên và chìa hai ngón tay ra kẹp chặt lấy cổ tay của đại hán đó. Quyền của đại hán đỏ ấn mạnh như thế mà bị ngón tay của chàng kẹp chặt không sao rút lại được. Đại hán có biết đâu lúc này Long Nguyên đang giở thiết chỉ công tuyệt học ra thì y làm sao mà chống đỡ nổi. Nhưng y vẫn không tự lượng thấy rút ra tay không được liền giống lên một tiếng giơ tả quyền tấn công làm cho đối phương kinh hãi mà rút lui ngay. Ngờ đâu đối phương không biết lòng tốt của chàng lại còn giơ tay trái lên đấm tiếp. Nên kêu hừ một tiếng và nhấn sức vào hai ngón tay. Đại hán nọ đã kêu rú lên như heo bị chọc tiết. Tay trái của y mới đưa ra được đã một nửa uể oải buông thòng xuống. Mình mẩy đau nhức tê tái và ngồi thụp ngay xuống. Nghe đối phương kêu rên thảm như vậy Long Nguyên giật mình đánh thót một cái buông hai ngón tay ra và nhảy lùi về phía sau năm thước. Chàng thấy tên đại hán đó tay trái đỡ tay phải từ từ đứng dậy mồ hôi trán toát ra như mưa và hậm hực nhìn mình. Chàng biết đối phương đã bị thương rồi. Trong lòng hơi tái ngại liền mỉm cười nói. Bạn bị thương ra sao? Sao việc gì chứ? Thế nào có bằng lòng đổi ngựa nữa không? Tên đại hán ấy tưởng chàng mỉa mai. Vẻ mặt càng dữ tợn thêm. Cười thê thế hai tiếng rồi đáp. Võ học của các hạ cao siêu thực. Không biết các hạ là cao nhân môn phái nào, mỗ, trại Tần Quỳnh Trương Kỳ, thế nào cũng ghi nhớ mãi mãi, một ngày kia tái ngộ sẽ lãnh giáo lại những thế võ cao siêu của bạn. Đại hàn ấy báo danh xong có một vài người trong thực khách giật mình kinh hãi vô cùng. Vì Trương Kỳ là một tay cao thủ trong hắc đạo ở Bắc Phương mới nổi lên trong mấy năm gần đây. Có tiếng là độc ác nhất. Sử dụng xong giảng bằng đồng thường lại vùng núi Tần, hắn chuyên môn cướp khách lữ hành và các tiêu xa, y không bao giờ nói đạo nghĩa với luật lệ giang hồ gì hết. Hệ y ưa thích là phải cướp cho kỳ được mới thôi. Long Nguyên không nghe thấy cha mình nói qua tên này không biết nhưng trong bọn thực khách nghe thấy y xưng danh như vậy đều sợ hết sức. Những người khác tuy không biết tên y nhưng thấy những người kia sợ hãi như thế cũng sợ theo. Long Nguyên đảo đôi ngươi một vòng và đã nghĩ ra được một kế liền mỉm cười. Tại hạ Long Linh Vân là một tiểu tốt vô danh trên giang hồ sau này Trương Huynh có cần gì thể nào chúng ta cũng có ngày gặp lại ngày này tại hạ có việc. Cần, phải dùng đến ngựa, Huynh trao đổi ngựa cho tại hạ như vậy tại hạ lấy làm cảm ơn. Nói xong chàng chắp tay chào một cái. Ra khỏi cửa quán nhảy lên con ngựa đen mà chàng đã dùng hai hạt châu trao đổi. Một tay dắt cương con ngựa của mình cưỡi, tiến thẳng ra ngoài sân của trấn. Trương Kỳ ngẩn người ra nhìn theo, đầu óc suy nghĩ mãi cũng không sao nghĩ ra được trên giang hồ này có nhân vật nào là Long Linh Vân lại có võ công cao siêu như vậy. Vì bại trận một cách nhục nhã nên y không còn mặt mũi nào ở đó nữa. Hơn nữa y đã no rồi chả cần phải ở lại làm chi. Y liền quay đầu trợn mắt lên nhìn mọi người một vòng. Tất cả thực khách có mặt tại đó đều hãi sợ không dám thở mạnh. Y thấy mọi người sợ mình như vậy, đắc chí cười khỉnh mấy tiếng rồi tay xoa bụng nghênh ngang đi ra luôn. Bọn tửu bảo thấy y hung ác như vậy nên không dám đổi theo đòi tiền. Hãy nói Long Nguyên phóng ngựa ra ngoài thị trấn, thấy con ngựa của mình cưỡi quả thật ngựa tốt, vừa nhanh vừa êm chớ không như con ngựa già, nghĩ đến ngựa già chàng quay đầu lại nhìn. Ngờ đâu con ngựa này chạy không một mình mà mồm cũng phèo bọt mép. Hơi thở hồng hộc, chàng vừa bực mình vừa buồn cười, liền gò cương cho ngựa mình ngừng chân lại, đưa mắt nhìn bốn bể xung quanh, thấy chỗ cách đó không xa, có ba công phu đang ngồi nghỉ ngơi. Chàng chợt nghĩ ra một kế, liền dắt ngựa đi tới đó vái chào một người và nói rằng. Thưa ngài, tại hạ muốn gửi con ngựa này ở nhà ngài. Chẳng hay ngài có nhận hay không? Người nông phu ấy tuổi ngoài 40, trông khá thật thà thấy chàng ăn mặc rất lịch sự rất xấu xí. Nhưng ăn nói rất lễ phép, nên y vội đứng dậy đáp lễ và nhận lời ngay. Long Nguyên liền trao con ngựa già cho người ấy và cậu đưa cho y một miếng bạc. Hỏi rõ chỗ ở của người đó xong, chàng định đi nhưng chàng chợt nghĩ ra một việc lại hỏi tiếp. xin hỏi quý vị vừa rồi có một vị tướng công nào cưỡi con ngựa vàng chạy qua đây không? Nông phu đỡ lấy miếng bạc, thấy nặng hơn 5 lạng cảm động vô cùng, ứa nước mắt ra, y nghe Long Nguyên hỏi như vậy, cau mày suy nghĩ giây lát rồi đáp. Thưa tướng công, chúng tôi ngồi đây từ sáng đến giờ chưa hề thấy người nào cưỡi ngựa vàng đi qua đây cả. Long Nguyên nghe người nông phu nói như vậy thất vọng vô cùng. Bỗng một người trẻ tuổi thấy vậy liền xen lời nói. Có, tôi có trông thấy một vị cưỡi ngựa vàng, ăn mặc quần áo như tướng công vậy. Có phải là em tướng công đấy không? Long Nguyên nghe nói mừng rỡ vô cùng, ném cho người đó một miếng bạc và hỏi tiếp. Bạn thấy y đi lối nào? Tên nông phu ấy mừng rỡ vô cùng, giơ tay lên chỉ về một phía trước. Long Nguyên vội cảm ơn rồi phóng ngựa đi luôn. Người nông phu già vội hỏi người nông phu trẻ kia rằng. Ba chó có thật mi trông thấy không? Ba chó cầm miếng bạc vừa cười vừa đáp. Kệ y, thấy hay không có liên can gì đến mình đâu. Quý hồ được nén bạc này là mừng rồi. Thực là đồ chó có khác. Lý lão gia, bác chửi tôi đấy à? Lý lão gia quay đầu lại thấy ba chó hung hăng như muốn đánh mình vậy. Ông ta không lôi thôi, liền chỉ con ngựa già và mỉm cười nói. Lão chửi con ngựa này. Mấy nông phu kia liền cười ồ, ba chó đắc ý cười theo. Biết mà, ai mà dám chửi ba chó này. Y chưa nói dứt, thì đột nhiên nghe thấy tiếng quát tháo như sấm động. Khốn nạn, vừa rồi mi có thấy một tên đi qua đây không? Ba chó đang đắc chí, nghe thấy tiếng quát tháo như vậy hoảng sợ đến nhảy bắn người lên và cũng bực mình nữa. Y quay lại quát mắng trả đũa. Hừ, khốn nạn thật, mi kêu la như ma kêu. Bỗng có một tiếng bộp vang lên, ba chó bị đánh một bạt tai hộc máu tươi, gãy luôn 2 cái răng cửa. Ba chó có tiếng là du côn, có bao giờ bị ai đánh đập như thế đâu. Y chưa nhìn rõ đối phương là ai, vội quay người húc đầu vào đối thủ, đồng thời chửi òm tỏi lên, lại một tiếng kêu bộp nữa. Y lại bị tát một cái và người của y cũng bị đánh bắn ra ngoài xa. Ba chó bị đánh bắn ra ngoài xa 3 trượng nằm sóng xoài trên mặt đất vừa rên vừa nhe răng kêu đau om sòm. Nước mắt nhỏ dòng xuống, đang định bò dậy thì ngực ba chó đã bị đối phương dùng chân đạp lên. Y càng đau thêm dụi mắt nhìn. Mới hay đối phương là một đại hán to lớn vạm vỡ. Mặt rất hung ác, ba chó kêu thầm một tiếng mẹ rồi nhịn đau chùi nước mắt van lơn. Cháu lại hảo hớn, tội cháu đáng chết, cháu là con chó, cháu là con mèo, cháu là cháu của ông tổ. Đại hán đó chính là Tần Huỳnh Trương Kỳ, y bị Long Nguyên đánh đập không dám trả đũa. Đang bực mình, ngờ đâu vừa tới đây lại bị ba chó mắng chửi như vậy. Nên bao nhiêu lửa giận đều đổ dồn vào ba chó. Sau y thấy ba chó tự nhận lỗi tự mắng chửi như vậy y mới buông chân ra đá luôn một cái. Ba chó lăn lóc ra ngoài xa 2-3 trượng. Trương Kỳ quay lại hỏi mấy người nông phu kia xong biết Long Nguyên đi lối nào rồi. Y liền đi vào đường nhỏ chạy về phía trước. Lý lão gia thấy ba chó nằm yên ở trên mặt đất bằng nửa ngày không cử động gì cả. Không nhẫn tâm liền chạy lại xem. Mới hay y đã chết giấc rồi. Lý lão gia liền gọi 2 người nông phu nữa tới, khiêng 3 chó để lên lưng ngựa trở về làng cứu chữa. Bị trận đòn nên thân đó, 3 chó phải chữa gần 1 tháng mới khỏi và từ đó trở đi y không còn dám du côn như trước nữa. Hãy nói Long Nguyên phóng ngựa đi 50 dặm liền mà không thấy bóng người nào cả. Chàng nghi ngờ và bụng bảo dạ rằng, ngựa của y chạy thua con ngựa đen này. Nếu y chạy lối này thì thế nào ta cũng đổi kịp rồi, sao đến giờ này vẫn không thấy hình bóng của y đâu hết. Nghĩ đoạn chàng liền ngừng ngựa hỏi thăm người qua đường. Người nào cũng bảo không thấy ai cả. Chàng đoán chắc tên gian tà ấy thế nào cũng rẽ vào đường ngang chớ không sai. Chàng nản chí vô cùng liền quay ngựa trở lại vừa đi vừa hỏi thăm. Không bao lâu chàng lại trở về thị trấn. Vì mắt chàng trông ban đêm cũng như ban ngày. Nên chàng muốn biết đêm ngày, chỉ cần căn cứ vào những người làm và nghỉ việc thôi. Chàng thấy đã về tới thị trấn mà không thấy tên giặc đâu cả nên nản chí vô cùng. Và hổ thẹn vì việc này có liên quan đến trinh tiết của nàng Tuệ Châu mà còn nguy hiểm đến tính mạng của nàng nữa. đồng thời lần này cũng là lần đầu tiên chàng ra tay hành hiệp. Bây giờ đuổi giặc suốt một ngày trời mà không thấy hình bóng giặc đâu cả. Như vậy chả hổ thẹn là gì? Vì vậy chàng nản chí không thúc ngựa chạy nữa, mặc cho ngựa đi bước một. Người trong thị trấn này ai ai cũng biết chuyện chưa chàng đã ra tay đánh tướng giặc. Sau chàng hỏi Trương Kỳ đi khỏi, mọi người đều đem với chuyện này ra bàn tán. Bây giờ lại thấy chàng quay trở lại, nên người nào người nấy đều chạy ra xem, mặt tỏ vẻ kinh ngạc và thì thầm bàn tán. Chàng không thèm để ý đến những người nhìn và phê bình mình. Đang định dục ngựa chạy nhưng nghĩ lại liền đi tới tiệm cơm hồi trưa rồi xuống ngựa vào trong tiệm. Chàng đưa mắt nhìn, thì thấy lúc này, như đã tới giờ ăn cơm rồi. Nhưng chỉ có ba bàn là có khách thôi. Chàng kiếm cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Thấy mọi người đều trố mắt nhìn mình. Chàng cố ý giả bộ không thấy, vẫy tay gọi Tửu Bảo. Tửu Bảo biết thiếu niên này giàu có và tiêu hoang lắm, nhưng thấy mặt chàng quái dị như vậy không làm sao nhịn được cười, nhưng chúng phải cố nhịn mà. Chạy lại tiếp chàng, Long Nguyên bảo y làm mấy món ăn rồi hỏi thăm tên Tửu Bảo có thấy một người cưỡi ngựa vàng đi qua đây không? Tên Tửu Bảo vừa cười vừa đáp, công tử hỏi đúng người rồi. Tiểu nhân, nói tới đó y làm ra vẻ thần bí, nhìn ngược nhìn xuôi một hồi, rồi hai mắt tỏ vẻ tham lam cứ cười hì hì hoài. Long Nguyên thấy thái độ của nó biết nó là đứa ham tiền. Vội móc túi lấy một miếng bạc đưa ra và nói, bạc này là ta cho riêng ngươi, còn tiền cơm ta sẽ trả sau, ngươi biết những gì cứ việc nói cho ta nghe. Ta nhất định không nói cho người khác biết đâu. Tên Tửu Bảo thấy Long Nguyên tặng cho mình một số bạc hậu hĩ như vậy, y liền bỏ số tiền vào túi rồi cười hi hi, hỏi, công tử hỏi một vị cưỡi ngựa vàng ăn mặc văn sĩ phải không? Long Nguyên không biết người đó ăn vận gì cứ gật đầu bừa và bảo tên Tửu Bảo nói tiếp. Hắn nói, vị ấy cũng là một công tử, hiện đang ở trọ ở trong tửu điếm. Công tử đó tới đây mấy ngày nay rồi. Long Nguyên nghe nói thất vọng vô cùng, vì chàng nghe tên Tửu Bảo nói y ở đây mấy ngày như vậy thì nghĩ không phải tên giặc mà chàng muốn tìm. Nhưng tên Tửu Bảo ấy có biết chàng chán nản đâu. Lại kể tiếp, công tử ấy kỳ lạ lắm. Mấy ngày hôm trước lúc tới đây hình như bị thương thì phải. Ngày hôm này mới thấy công tử ấy đi lại được. Trời mới sáng tinh sương đã thấy công tử ấy cưỡi ngựa đi luôn đến trưa mới về. Không hiểu công tử ấy ở đâu mang về một cái túi cực lớn, mà đi lối cửa sau lén lút trở về phòng. Vừa về tới phòng công tử ấy đóng kín cửa phòng và cấm không được ai ra vào cả. Theo sự nhận xét của tiểu nhân cái túi đó, hi, hi, hình như là cái người chết vậy. Long Nguyên nghe nói tới đây mừng rỡ vô cùng, vì chàng biết người mà mình định tìm kiếm đang ở đây rồi. Cái túi vải đó chắc là Tuệ Châu tiểu thơ chứ không sai. Tên Tửu Bảo nói người chết chắc nàng bị điểm huyệt cho nên mới nằm yên không lên tiếng được. Thực là mình tìm kiếm suốt ngày ngờ đâu tên giặc ấy lại ở trước mặt. Chàng mừng rỡ khôn tả, nhưng bề ngoài chàng vẫn làm ra vẻ thản nhiên, rồi chàng lại thưởng luôn tên Phổ Kỳ một miếng bạc nữa và hỏi thăm xem tên giặc nọ ở phòng nào. Hỏi xong chàng còn dặn Tửu Bảo, được rồi, cảm ơn chú đừng cho ai biết tôi hỏi chú việc này nhé. Tên Tửu Bảo được thưởng nhiều tiền như vậy nên coi chàng như một vị thần thánh, vội cung kính rút lui ngay. Long Nguyên cơm nước xong thấy trong tửu điếm đã thắp đèn thì không biết trời đã tối, liền đứng dậy sang khách điếm bên cạnh thuê một căn phòng ở. Chàng vào phòng rồi liền dặn Tửu Bảo đừng có hỏi han gì hết, vì mình quá mệt mỏi muốn ngủ một giấc cho đến sáng mai. Chàng dặn bảo xong, đóng kín cửa tắt đèn làm như ngủ thực, nhưng thật ra thì chàng nóng lòng muốn biết Tuệ Châu sống chết ra sao. Như vậy thì làm sao mà được. Chàng chờ tên Tửu Bảo đi khỏi vội mở cửa sổ nhảy ra ngoài phòng sang tiệm kế bên ngay. Lúc ấy trời mới tối, mặt trăng còn chưa ló dạng nên trời chỉ có mấy ánh sao lấp lánh thôi. Nhưng Long Nguyên có đôi mắt thật đặc biệt, bất cứ trời tối đến đâu chàng cũng trông như ban ngày vậy. Các nơi tuy đã thắp sáng đèn nhưng những người thường vẫn khó mà trông thấy rõ tung tích của chàng. Chàng đi như điện lúc nhảy xuống đất lại nhẹ nhàng như ma quỷ.